Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 384, Quang Minh Thần Điện. Thứ sáu đại điện treo cao tại trên cửu thiên, vĩ đại tráng lệ, thắp sáng phạm vi mấy chục cây số nơi. Trên đầu cửa sách, Quang Minh Thần Điện bốn chữ lớn, phía dưới đen nhánh khu vực mai táng ba tòa đen nhánh cổ quan. Một tòa so một tòa cao, quỷ dị hắc vụ theo khe hở bên trong chảy ra, dường như trấn phong lấy kinh khủng bực nào quái vật. Chỉ tiếc mắt thấy cửu bí gần ngay trước mắt, hưng phấn mọi người không dành quan tâm chuyện khác, như ong vỡ tổ hướng nổi bồng bềnh giữa không trung Quang Minh Thần Điện lao đi. Đại điện lối vào, giải rác tán lạc mấy cỗ toái thi, nhàn nhạt cực đạo uy áp lượn lờ trên đó. Rất hiển nhiên là có người vận dụng cực đạo đế binh. Theo lý mà nói, thứ sáu đại điện thủ vệ hẳn là cho là lục điện mạnh nhất. Không muốn lại bị cầu bảo sốt ruột yêu tộc công chúa. Trực tiếp vô cùng đạo tiên uy mẫn diệt. Trong Quang Minh Thần Điện lơ lửng một tòa đen nhánh bệ đá. Trung ương bày ra có gia thú sách cổ. Đạo nhất, giao quang, khương gia, tử phủ các loại. Đông hoang các đại thế gia thánh địa mạnh nhất truyền nhân đều hiện. Từng cái lông tóc không tổn hao. Khí tức du dương, làm đông hoang thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Cái nào không có đại lượng át chủ bài. Đại đế dường, mẹ nó, lại tăng thêm phía ngoài Quang Minh Thần Điện. Cái này đông hoang cổ thế gia tiên tổ là đào được một tòa đại đế biệt phủ hay sao? Nhẫn đầy bụng tức giận hắc hoàng. Tại chỗ bảo nói tục, vô luận là Quang Minh Thần Điện, hay là lấy hỗn độn thạch tạo thành treo trên không thạch đài, đều nhiễm có nhàn nhạt cổ chi đại đế khí tức, mà cái này một khí tức hắc hoàng không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì vô thủy đại đế chứng đạo muộn, cửu thiên thập địa rất nhiều vô thượng tiên liệu cũng bị lịch đại cổ hoàng đại đế vơ vét hơn phân. Nửa, ngày càng thưa thớt. Vô thủy vì đức cực đạo đế binh, khắp nơi tìm thiên địa, cuối cùng tại Trung Châu Tần lĩnh hóa tiên trì, chính là thanh đế nơi sinh ra, vớt ra một khối cự hình hỗn độn thạch, từ đó để luyện ra vô thượng thánh vật luyện binh, hỗn độn thạch làm giường lưu lại. Đương nhiên, hỗn độn thạch bản thân cũng là giá trị liên thành kỳ vật, dị thường kiên cố. Trừ bỏ cực đạo vũ khí bên ngoài, bình thường thánh binh rất khó đem đánh nát, đã có thể gia tốc tu hành, cũng có thể vặn vẹo rời sân, là tuyệt hảo vật liệu luyện khí. Nếu là luyện chế một cái lật trời đại ấn, hỗn độn lực lượng trấn phong phía dưới, không người có thể trốn. Xem ra, vị này cổ thế gia tiên tổ cơ duyên không nhỏ a. Diệp Phàm ung dung cười nói. Ánh mắt nhiều hứng thú trong điện tinh tế đảo qua, chỉ có đụng phải quen biết hảo hữu lúc mới có thể hơi dừng lại. Trong điện chật ních đến từ các thế lực lớn truyền nhân, điều này không khỏi làm cho nhân tộc thánh thể cảm thán. Trước năm quan hay là quá đơn giản, không thể lại đào thải một nhóm tu sĩ. Hừ, bọn họ dọn đi đại đế lăng tẩm. Thậm chí liền đại đế ngày thường nghỉ ngơi dùng giường cũng xuất hiện ở đây. Đây là đối với vô thủy đại nhân khinh nhờn. Hắc hoàng đầu tiên là lòng đầy căm phẫn khiển trách. Một trận, lập tức lời nói xoay chuyển. Dị thường cuồng nhiệt, bản hoàng nhất định phải đem đại đế di vật lấy đi. Tuyệt không thể tha thứ nó lưu lạc bên ngoài. Xem ra, nó không chỉ có muốn thu đi vô thủy giường. Liền phía ngoài Quang Minh Thần Điện cũng không định bỏ qua. Phàm là nhiễm vô thủy khí tức chi vật hết thảy đóng gói mang đi. Diệp Phàm khóe miệng giật một cái. Được, hắn cùng một cái trung cực liếm chó so đo gì đó. Ngươi đi đoạt cửu bí manh mối. Ta đến lấy đi đại đế giường. Có thể cấu kết với nhau làm việc xấu một người một chó. Rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Các lớn truyền nhân lẫn nhau rằng co, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng tấm kia gia thú sách cổ. Chư vị, thế gia thần tàng gần ngay trước mắt. Các ngươi không lấy, không bằng liền để tại yêu tộc đến nhổ được cái này một đầu gốc già. Kim Sí Tiểu Bằng Vương thét dài một tiếng, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tung bay, sau lưng hiển hiện một đầu giống như hoàng kim tạo thành thiên bằng hư ảnh, thẳng đến treo không thạch đài. Thiên bằng cực tốc, hắn nghĩ rõ ràng, gì đó yêu tộc công chúa, gì đó tuyệt thế hồng nhan, hết thảy đều là mù con gà nói nhảm, chỉ có tự thân tu vi võ đạo mới là thật. Cửu bí, hắn nhất định muốn cầm tới. Yêu tộc, một đám khoác vảy mang giáp hạng người, cũng dám quát tháo. Một thanh hoàng kim thánh kiếm đón đầu đánh xuống, ánh kiếm như rồng, một kiếm này diễn tận thế ở giữa đại bí, hóa tận thiên địa đại la, dị thường hung hiểm. Không nghĩ tới đương thời đại diễn thánh tử, ngược lại là cái đại nhân tộc chủ nghĩa người, chả lẽ lại sợ ngươi? 108.000 kiếm khám phá chi kiến chướng Kim Sí Tiểu Bằng Vương tràn đầy tự tin, lại lần nữa biến trở về cái kia kiêu ngạo không tuần, hùng hổ dọa người thiên bằng tộc thiên kiêu. Lấy tay thẳng đến đại địch, hắn thân hóa một vòng màu vàng mặt trời, bắn ra ngàn vạn đạo lông vũ, sáng chói chói mắt. Kim Sí Tiểu Bằng Vương khẽ động, thanh y tiểu giao vương, khổng đằng một đám đông hoang yêu tộc cao thủ trẻ tuổi nhau nhau bắt đầu chuyển động. Hạ chàng tham chiến, nhân tộc bên này xem xét, cũng không đáp ứng, lấy nhiều khi ít, bản thánh tử cũng không đáp ứng. Giao quang thánh tử cơ thể nở rộ trong suốt ánh sáng thần thánh, thi triển giao quang thánh địa bất thế tuyệt học, hỗn nguyên thánh quang thuật mới ra, vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh. Giao quang thánh địa xuất thế, triệt để kéo ra hai tộc nhân yêu hỗn chiến nhạc dạo, cũng có không thèm để ý chủng tộc chi tranh. Lách qua đại hỗn chiến, một lòng cửu bí, Khương gia thần vương thể ném ra ngoài một cái màu đỏ thần lô, bị từng con sinh động như thật thần hoàng nâng nâng, oanh ra một cái hư không thông đạo. Kia là Khương gia thánh tổ Hằng Vũ đại đế sớm mấy năm sử dụng thánh binh, Diệp Phàm từ Ly Hỏa giáo tìm về phía sau, chuyển tặng cho Khương Giật Phi. Thân là Hằng Vũ huyết duệ, Khương gia thần vương thể được Ly Hỏa thần lô, có thể nói như cá gặp nước, trình độ lớn nhất cấu kết trên đó nhiễm cổ chi đại đế khí tức. Sánh vai cực đạo, áo tính bồng bềnh cơ gia thiếu niên thần vương không chịu cô đơn. Cũng động, hắn chưa từng vận dụng thánh binh, đỉnh đầu sinh ra một vòng quỷ dị hắc nguyệt, quấn về thần lô. Nghe đồn, đông hoang thần thể luân hải dị tượng có thể bát truyền. Điệp gia bát trọng chiến lực, danh xưng nhất tới gần tại bí chữ, giai, đấu chiến thánh pháp. Giao quang thánh tử xem xét, lập tức gấp, hắn tới này cũng không phải vì đánh nhau. Mũi chân điểm một cái, cấp tốc hất ra đối chiến tôn kia cường giả yêu tộc, tế ra một cái long văn dày đặc, đại đạo âm thanh mười phần hắc kim thần đỉnh, ầm ầm mô ra, giao quang thánh địa cực đạo vũ khí long văn hắc kim đỉnh hàng nhái. Chỉ là, vô luận là nhân tộc thánh tử, hay là yêu tộc thiên kiêu, một khi tới gần treo không thạch đài mười trượng bên trong, liền sẽ lâm vào một loại nào đó thần bí lực trường, tiến thêm không được. Treo không thạch đài rủ xuống một đạo lại một đạo lộng lẫy dáng lành, định trụ người đến. Đặc thù tràng vực, tòa này treo không thạch đài có gì đó quái lạ, tựa như là trong truyền thuyết cực phẩm thần liệu hỗn độn thạch, thể tích của nó cũng quá lớn. Khương gia thần vương thể dẫn đầu phát hiện không ổn, lập tức tay triệu hồi Ly Hỏa thần lô, nhờ vào thánh binh lâu dài nhiễm đại đế khí tức cùng đạo tắc, hãm sâu hỗn loạn tràng vực, thần lô có thể thuận lợi rút về, bảo vệ chủ nhân chậm rãi hướng phía sau rút đi. Ha ha ha, những thứ này đồ đần, lúc này mới phát hiện không ổn, đã muộn. Rơi ở ngoại vi quan chiến hắc hoàng vỗ tay chó, nhe răng cuồng tiếu. không phải ai đều như Khương Gia Thần Vương thể như vậy có đế vật hộ thể. Hơn phân nửa tu sĩ chỉ có thể giống trâu như bùn biển hãm sâu bên trong. Chán nản dãy giụa, tiến thối không được, Diệp Phàm vô ý xem kịch, lực chú ý đều rơi vào Lý Hắc Thủy, Đồ Phi một đám Bắc vực tiểu khấu trên thân, võ đạo thiên nhãn mấy lần đảo qua bọn họ, thôn thiên ma bình vậy mà không tại bọn hắn trên thân. Những thứ này Bắc vực đại khấu thật sự là cẩn thận đến quá phận a. Mang theo cực đạo vũ khí mới có thể tăng lớn tranh đoạt cửu bí xác suất thành công. Đáng đời các ngươi không đoạt tới được bí chữ, hành, manh mối. Nửa ngày, nhân tộc thánh thể lúc này mới tiếc nuối khép lại võ đạo thiên nhãn. Hắn vốn cho rằng thứ bảy đại khấu đồ thiên, tạm thời sẽ đem thôn thiên ma bình một nửa khác đưa cho cháu mình xem như át chủ bài. Đưa vào lòng đất quỷ thành, tham dự tranh đoạt, nếu là tại, hắn sẽ không khách khí chút nào giả trang thần bí tu sĩ. Đem cướp đi, có mô phỏng thiên hạ hết thảy thánh pháp bí chữ, đấu, mang theo. Đồng hoàng các đại thế gia thánh địa thân phận tùy ngươi chọn tuyển. Ngươi nói ta đến từ phương nào thế lực, ta ngay tại chỗ cho ngươi biến thành phương nào tu sĩ. Ai ngờ, hắn bạch hoan vui một trận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN